Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, thất tinh ẩn sát thuật. Hai người đối chiến, không có quá nhiều nói nhảm, cũng giống như ngay đầu tiên chế tài đối phương, đại bi Phật thủ cùng ngàn vạn tinh hà gặp gỡ. Cái này, chẳng lẽ hắn thật mạnh mẽ sao? Mọi người thấy một màn kinh người, không khỏi hít vào khí lạnh, ngàn vạn tinh hà hào quang rực rỡ, uy thế khủng bố, nhưng vừa gặp phải cương mãnh vô cùng đại thủ ấn, trực tiếp vỡ nát, ngàn vạn ánh sao trong nháy mắt ảm đạm, biến mất ở không trung, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Không có khả năng, đây là Nguyệt Trung Thu trong lòng ý niệm đầu tiên. Bởi vì thật sự là quá không chịu nổi một kích, làm cho người khó có thể tin. Hắn cũng không có bị loại này đối phương tạo thắng lợi choáng váng đầu óc. Linh giác dò ra, bao trùm không gian chung quanh. Suy, thượng thiên vũ động, tinh thần toái phiến dưới sự thôi thúc của hắn. Bắn ra từng đạo hào quang. Những cái này hào quang, mặc dù mảnh, nhưng không có người nhìn cùng nó. Bang! Một đạo giòn vang trong hư không vang lên, đinh tai nhức óc, chỉ thấy một đạo hào quang nhìn như nhẹ bỗng quất về phía Nguyệt Trung Thu. Kỳ thực uy thế dọa người, may mắn Nguyệt Trung Thu lảnh trốn nhanh, hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, bị cái kia hào quang quật về sau, hư không vỡ vụn, liền kiên cố lôi đài phía trên đều có một cái tấc hơn sâu dấu vết. Uy thế như vậy, để Nguyệt Trung Thu thầm kinh hãi. Bang, bang, bang, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một màn kế tiếp, càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Mấy chục đạo hào quang, giống như thần tiên đồng dạng, trên không trung vung vẩy, như mưa rơi rút đập xuống. Viễn không, một đám cường giả âm thầm tắc lưỡi, hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Đây là thượng thiên vũ thôi động tinh thần toái phiến kết quả. Nếu để cho phụ thân nàng, thánh hoàng tự mình thôi động, tất nhiên là trời long đất lở tràng diện. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng thượng thiên vũ, nương tựa theo bén nhạy linh giác, cùng bị người hoa mắt tốc độ, ở mấy chục đạo hào quang bên trong cấp tốc né tránh. Chuyện này quá đáng sợ, nếu là ta lên đi, sợ rằng sẽ bị một lần chiết khấu bột phấn. Biết bỉ chấn kinh, chưa bao giờ nghĩ tới thượng thiên vũ còn có thủ đoạn như vậy. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách đi lên sao? Ngươi có tư cách để thượng thiên vũ vận dụng tinh thần toái phiến? Thiên vũ hoàng triều một chút thanh niên nhìn thấy hiểm tượng hoàn sinh Nguyệt Trung Thu, không khỏi tâm tình thật tốt, hài hước nhìn xem biết bỉ. Không chút lưu tình châm chọc nói, các ngươi là hiềm mạng lớn sao? Liệt Thiên bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt to bắn ra dọa người quang mang, tại những cái kia diễu cợt biết bỉ thanh niên trên người đảo qua. Một đám thanh niên lập tức im miệng, câm như hến, ở nơi này lôi đài phía trên, chết sống có số, đối phương nhìn như chỉ có ngũ trọng thiên tu vi. Nhưng lúc trước lại ổn ổn áp chế cơ trường không, bọn họ không thể không sợ. Tiễn ngươi lên đường, trong lúc đó, thượng thiên vũ quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy hư không vặn vẹo. 7 giờ ánh sao từ hư không bên trong lướt đi, cùng một thời gian tất cả đều đánh về phía giữa tháng kỳ đầu lâu. Tất cả những thứ này, đến quá đột nhiên, tất cả mọi người kinh hô, đều là không nghĩ tới. Liền Liệt Thiên, Mộ Thanh bọn người kinh hãi nhảy một cái, vì Nguyệt Trung Thu lo lắng. Đây là Thánh Hoàng tuyệt kỹ một trong, thất tinh ẩn sát thuật, cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết, để Thánh Hoàng nhất chiến thành danh, nổi tiếng Hoàng Triều tuyệt kỹ sao? Thiên Vũ Hoàng Triều thanh niên bên trong, có người nhận ra cái này đột ngột xuất hiện 7 giờ ánh sao? Truyền văn, Thượng Thiên Vũ năm đó tiến vào một chỗ bí cảnh, đại chiến Thiên Vũ Hoàng triều một đám thanh niên thiên tài. Cuối cùng, một chiêu thất tinh ẩn sát thuật giết đến một đám thanh niên thiên tài tan tác. Không có chút nào chống đỡ lực lượng. Thời điểm đó Thượng Thiên Vũ vừa mới nhập thế tu hành. Ở Thiên Vũ Hoàng Triều còn không có bây giờ danh khí. Chính là trận chiến kia. Chính thức kiên định Thượng Thiên Vũ Thiên Vũ Hoàng Triều thế hệ thanh niên người thứ nhất uy danh. Đáng chết, Nguyệt Trung Thu rung động không thôi. Cái này thất tinh ẩn sát thuật thật sự là quá ẩn núp. Hơn nữa phi thường đột nhiên, cách hắn khoảng cách chỉ có mấy trượng xa, căn bản là không có cách ẩn núp. Thượng Thiên Vũ quả nhiên là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đầu tiên là dùng tinh thần toái phiến khủng bố uy thế hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Ở trong đó cũng bao quát Nguyệt Trung Thu. Sau đó, vận dụng thất tinh ẩn sát thuật tiến hành tuyệt sát. Ai có thể nghĩ tới Thượng Thiên Vũ vậy mà đem kinh khủng tinh thần toái phiến trở thành mồi nhử. Đem uy lực này cũng không phải là rất mạnh thất tinh ẩn sát thuật coi là sát chiêu. Ta không tin ngươi có thể trốn qua kiếp nạn này. Thượng Thiên Vũ tràn đầy tự tin. Vẻn vẹn cái này thất tinh ẩn sát thuật. Thế hệ thanh niên liền không có mấy người có thể cùng địch nổi. Huống chi, hắn chuẩn bị chu toàn. Đã thành công để Nguyệt Trung Thu lâm vào bẫy dập của chính mình. Dù cho không thể nhất kích tất sát, cũng có thể chậm rãi mài chết đối phương. Thượng Thiên Vũ thoại âm còn chưa rơi. Thất tinh liền quang mang bùng lên. Hóa thành bảy chuôi lợi kiếm. Phát ra làm người sợ hãi oanh minh tiếng. Thực sự là không thể suy đoán. Một đám thanh niên trố mắt đứng nhìn. Không nghĩ tới cường thế Nguyệt Trung Thu. Chỉ là hai hiệp. Liền xuất hiện sinh mệnh nguy cơ. Đồng thời, bọn họ rung động tại Thượng Thiên Vũ kinh người thủ đoạn. Nếu như đổi lại bọn họ, ai có thể còn sống sót? Khanh, bảy chuôi lợi kiếm, giống như thần binh lợi nhận, trực tiếp chém bổ xuống đầu, muốn đem Nguyệt Trung Thu vỡ nát. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, nghịch loạn vạn pháp toàn lực bộc phát, năng lượng cường đại chấn động, để trong này hư không trở nên vặn vẹo, mơ hồ. Bảy chuôi lợi kiếm cùng tinh thần toái phiến phát ra hào quang. Trong nháy mắt tốc độ chậm lại, không nghĩ lúc trước như vậy ác liệt. Hắn không do dự, bước chân liền vượt qua. Hắn biết rõ, nghịch loạn vạn pháp cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản. Chỉ có thể làm dịu hắn trước mặt khốn cục. Ân, Thượng Thiên Vũ ánh mắt nhắm lại, cảm nhận được hư không trật tự hỗn loạn. Ngăn trở hắn công kích, nhưng rất nhanh, hắn cười, cười có thâm ý khác, làm cho người dùng mình. Ta quyết định, thả ngươi một con đường sống. Bỗng nhiên, Thượng Thiên Vũ ra một câu nói như vậy, mọi người có chút không nghĩ ra. Chỉ có số ít người, biết rõ Thượng Thiên Vũ dụng ý, trong lòng thầm mắng, đông, đông, đông, theo Nguyệt Trung Thu bước chân rơi xuống. Thiên địa oanh minh, một đám giống như gióng lên thần tiếng trống vang vọng tại chỗ. Phốc, rung động một màn xuất hiện, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu dưới chân liên y trận trận. Thượng Thiên Vũ toàn thân kịch chấn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Hắn dùng thủ đoạn gì? Đây là khó có thể lý giải được sự tình. Tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Làm cho người có chút trở tay không kịp. Loạn đạo bảy bước giết. Một số người hoàn toàn tỉnh ngộ. Ra lời như vậy, truyền văn hắn đã giết Phù Tô. Xem ra là thật. Hơn nữa còn lấy được thiên giai công pháp. Loạn đạo bảy bước giết. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Mặc dù Nguyệt Trung Thu trảm sát Phù Tô thời điểm, chỉ có số ít mấy người đang trận, nhưng tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Bành, bành, bành, Nguyệt Trung Thu nhanh như thiểm điện. Ở Thượng Thiên Vũ bị thương trong nháy mắt, song quyền cùng chuyển động, vỡ nát bảy chuôi lợi kiếm. Xoẹt, tím xanh hai đạo luân hồi kiếp quang oanh ra, giống như thần đăng chiếu rọi thiên khung, so với tinh thần toái phiến quang mang còn óng ánh hơn. trực tiếp sụp đổ tinh thần toái phiến hào quang, oanh sát hướng Thượng Thiên Vũ. Tất cả những thứ này quá nhanh, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thường nhân căn bản không có khả năng tránh né. Ngươi thủ đoạn càng nhiều, càng là kiên định ta bắt niềm tin của ngươi. Thượng Thiên Vũ tuấn mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra sâm nhiên ý cười, chỉ thấy tinh thần toái phiến quang mang tăng vọt, thụy thải vạn đạo, giống như từng đầu cầu long ép khắp hư không. Hắn đối với mình có mãnh liệt này lòng tin. Nguyệt Trung Thu nhiều lần xuất thủ, cái này đồng thuật ở Thượng Thiên Vũ trong suy nghĩ là đại sát chiêu. Vì vậy, hắn sớm có phòng bị, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.